Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, người dị hóa tác dụng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu sáng ngời nhà để xe dưới hầm tầng 2. Không có một bóng người. Ánh đèn bị người toàn bộ mở ra trước, làm cho cả rộng rãi nhà để xe hiển lộ không thể nghi ngờ. Vứt bỏ xe cổ, trống trải không người mặt đất, cùng với bị người là trưng bày bàn dài và huấn luyện dụng cụ. Có chút vắng lặng, có chút đổ nát cảm giác, đặc biệt trực quan. Ban đêm, nhà để xe một tầng truyền tới tầng 2 tiếng vang, cùng với có thể nói không có. Ban đêm mọi người phần lớn tất cả buông xuống bận rộn. Hồi riêng mình cứ điểm nghỉ ngơi, nếu như có thể tắm, hoặc là ngâm cái chân. Đại đa số người cũng biết đặc biệt thỏa mãn. Tưởng Sơn ở Trần, yên lặng đứng ở nhà để xe tầng 2 đường xe trung ương. Có thể thông qua 4 chiếc xe hơi đường xe, đặc biệt rộng rãi, phối hợp cao vô cùng tầng lầu cao độ. Để cho người cảm giác được một cổ tự do mà nhỏ bé cảm giác. Ăn mặc một cái quần jean hắn. Chẳng những ở trần, còn trần chuồng hai chân. Yên lặng đứng ở nhà để xe con đường trung ương. Không gian yên lặng không nghe được bất kỳ thanh âm. Phối hợp hắn cúi đầu đứng bóng người. Lại lộ vẻ được có chút quỷ dị. Bắt đầu đi. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói. Sau đó trong đầu. Hướng về phía điện thoại di động dùng ý niệm lượt nhấn liền mấy cái. Ngay tức thì, hắn cả người bắt đầu run rẩy, một loại khó mà dùng lời nói hình dung trình độ cao nhất run rẩy. Hắn toàn bộ cường hãn thân thể, không ngừng lay động, à, hắn cặp mắt bị tia máu phủ đầy, hai quả đấm nắm thật chặt, tựa như muốn phóng thích cái gì, một loại dị hóa mở ra lực lượng. Ở hắn bắp thịt lên hiện ra, toàn bộ trên người trần trụi, tất cả bắp thịt ngay tức thì gồ lên, sau đó gân xanh ngang dọc, nháy mắt hắn cúi đầu lô, ngay tức thì nâng lên, bị cắn thật chặt răng, có thể cảm nhận được hắn giữ tợn diễn cảm, mở, một tiếng gầm, có thể thấy bả vai hắn dựa vào xuống sau lưng, đến gần hai sườn địa phương. Chừng hai luồng bắp thịt ngay tức thì nhô ra, quỷ dị này hình dáng, cùng với hắn run rẩy thân thể, nếu như có người thấy, nhất định sẽ không cầm được sợ hãi, vậy đoàn gồ lên chừng phân bố đặc biệt ngay ngắn, hai cái khua lên bắp thịt đoàn, từ từ bắt đầu trở nên lớn, sau đó càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn, ở trong nháy mắt biến thành lớn hình viên trụ thịt đoàn. Tưởng Sơn tiếp tục duy trì trung bình tấn, cả người da thịt bị mồ hôi ướt, hắn run rẩy không có dừng lại, hai cái trường điều hình thịt cái, đang nhanh chóng biến hóa, ngay tức thì, hai cái bền chắc cánh tay tráng kiện từ từ hiện lên, rung động tình cảnh, cùng với người đàn ông kinh khủng hình dáng, để cho hắn phối hợp bốn cánh tay, lộ vẻ được như vậy quỷ dị, hô, một hơi. Sâu đậm khạc ra, Tưởng Sơn chậm rãi đứng thẳng thân thể, quay đầu liếc nhìn mở ra ở bên người hai bên cánh tay. Cũng chính là hai cái mới cánh tay, cả người buông lỏng cười một tiếng. Quả nhiên, thu lại đặc thù người dị hóa giải tỏa, không có đơn giản như vậy. Hắn trong miệng lẩm bẩm, cả người vô cùng hưng phấn. Thật ra thì, tại ngày đó hắn vô tình nhiều một chút đánh. Vô tận cửa hàng liên quan tới người dị hóa đồ giám sau đó. Liền nhảy ra một cái trang bìa. Phía trên hiện lên, phải chăng sử dụng này đồ giám ở giữa dị hóa. Đây cũng chính là ý nghĩa. Tưởng Sơn có thể sử dụng hắn thu lại sau đó. Những thứ này đặc thù người dị hóa. Cái này làm cho hắn cả người hưng phấn dị thường. Hơn nữa, bây giờ Tưởng Sơn thi triển cái này bốn cánh tay dị hóa. Bởi vì chưa có trở về thu có cái này dị hóa người dị hóa. Hắn thì không cách nào thăng cấp. Mà hắn thu về Tống Phi thi thể. Cho nên, Tống Phi có dị hóa, có thể cùng mình có dị hóa như nhau, không ngừng thăng cấp, bất quá cần thỏa mãn cùng mình dị hóa như nhau, không ngừng đánh chết các loại quái vật. Dị hóa không giống cửa hàng bên trong vật phẩm, cần hoàng kim và kim cương thú nhân hóa các loại, đều phải cần mình đi vật lộn và luyện tập. Cho nên, Tưởng Sơn cái này mấy đêm, cũng nhín thời giờ một mực đang thí nghiệm đồ giám ở giữa dị hóa. Cửa hàng chỉ có thể giúp ngươi kích hoạt những thứ này dị hóa. Nhưng là dị tan ra khải, cùng với tiến hóa và biến hóa, đều phải cần mình suy nghĩ. Cuối cùng đem bốn cánh tay dị hóa nguyên vẹn mở ra. Mẹ nó mở cái dị hóa, cũng muốn mệt chết ta. Cái này cửa hàng liên quan tới dị hóa nội dung và đồ. Quả thật quá mức ít đi. Tưởng Sơn trong lòng bất mãn suy nghĩ, nhưng là cảm nhận được sinh mạng mới hai cái cánh tay lực lượng. Đã vô cùng hưng phấn, bất quá bốn cánh tay cái này dị hóa. Vậy đến đây chấm dứt. Bởi vì chưa có trở về thu có cái này dị hóa thi thể. Cái này dị hóa không thể tiến hóa, mà Tống Phi cái loại đó lợi thứ dị hóa, ngược lại là có thể ở sau này không ngừng tiến hóa. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng, hướng bên cạnh tập thể dục khu đi tới, nhưng là Tống Phi cái này trông dị hóa. Tuy nhiên đối với gần người thực chiến rất hữu dụng, nhưng là cả người phủ đầy trông. Quả thật có chút xấu, trong đầu vừa nghĩ tới, vừa có chút cảm giác buồn cười đi tới to lớn bao cát trước. Thử một chút, sau lưng lực lượng của hai cánh tay, không do dự, Tưởng Sơn liền điều khiển sau lưng hai tay, suy nghĩ bao cát đập đi, bành, bành, bành, quyền tốc rất nhanh, lực lượng to lớn, Tưởng Sơn không có cất giữ, toàn bộ bao cát kịch liệt tới lui. Giống như sóng lớn ở giữa thuyền nhỏ. Đây chính là lên tấn ghế salon đi. Có thể tưởng tượng được người đàn ông này lực lượng có bao kinh khủng. Hô, nói cho hả giận. Hắn dừng lại tay. Tưởng Sơn một phút bên trong huy động trên trăm quyền. Có thể thấy bao cát vậy một mặt. Ở hắn huy động hạ, bị xích sắt và tôn bao gồm bao cát bề mặt đã lõm hõm vào. Tôn đều đã bể tan tành. Lực lượng so ta tay mình lớn gấp hai cỡ đó, tốc độ cũng sắp rất nhiều, hơn nữa đặc biệt linh hoạt, có thể làm ra một ít phản khớp xương động tác, dường như so với ta tay còn lâu hơn một chút, quả thật rất tốt dị hóa. Đang chiến đấu, nhiều một đôi tay, cho cùng địch nhân áp lực cũng đã lớn gấp đôi có thừa. Chẳng qua là bây giờ không thể tiến hóa, có chút nhức đầu. Muốn còn muốn cái này bốn cánh tay, có thể hay không tiến hóa thành sáu cánh tay, tám cánh tay, hoặc là cánh tay tiến hóa trở nên lớn, hoặc là biến thành vàng thuộc cái gì. Đáng tiếc à, lau mồ hôi một cái, Tưởng Sơn đem trong trái tim chán nản thu vào. Chuyện đã qua, cũng không cách nào đi quay đầu, cần gì phải nhiều so đo. Tưởng Sơn đứng đung đưa bao cát trước. Đột nhiên vang lên quang đầu quyền Trần Long Ninh Giang dị hóa. Nếu như ta giết bọn họ, thu về bọn họ thi thể, ta cũng có thể lấy được bọn họ dị hóa. Là như vậy đi, cái ý niệm này mới vừa vang lên. Hắn lập tức lắc đầu hủy bỏ. Loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm. Không được, bọn họ là ta huynh đệ, một mực đi theo ta. Điểm giao dịch và cứ điểm vậy không thể rời bỏ bọn họ. Ta tại sao có thể có loại này ác thú vị ý niệm đâu. Lấy được lực lượng phương thức. Ở cửa hàng bên trong nhiều chuyện. Sau này nếu như có mắt không mở người dị hóa, ta ngược lại là có thể đánh chết thu lại. Bất quá vẫn phải lựa chọn một ít thích hợp mình lực lượng thể hệ. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Nhiều ít bị mình mới vừa rồi ý niệm sợ hết hồn. Dị hóa mở ra trong. Hắn sớm liền phát hiện mình sát ý sẽ thành mạnh rất nhiều. Một loại muốn giết lục cảm giác. Bất quá rất nhanh bị hắn áp chế. Tay phải xoa đầu. Hắn thẳng tắp ngã về phía sau. Cái này đột nhiên động tác vô cùng quỷ dị. Nhưng là hắn không có sau lưng chạm đất. sau lưng hai tay chống nổi mặt đất, một cái hướng ngược lại hít đất bắt đầu làm đứng lên. Có thể hay không gọi là hít đất đi, cúi gánh chống đỡ, Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn đỉnh mặt đèn treo, cả người hưng phấn sức mạnh hơi thu liễm một chút. Trong đầu điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại di động ở hắn tay phải hiện ra. Chỉ như vậy, hắn nhận điện thoại, mà sau lưng hai tay tiếp tục làm, cúi gánh chống đỡ. Ngày mai Trần đội phải về thành phố Khinh Phường cứ điểm, để cho ngươi hộ tống. Không có sao, nếu đã mua nhân tình, lại cho một phần vậy không có vấn đề. Ngươi mang tiểu đội thứ ba, liền nghe Trần đội phân phó, hộ tống hắn hồi thành phố Khinh Phường cứ điểm. Đúng rồi, bệnh viện Minh Châu tình huống hỏi thăm như thế nào? Ừ, đại khái biết. Tốt, rất tốt. Người vậy hoàn thành nhiệm vụ sau sớm một chút trở về. A Long, ha ha ha, tốt, trở về uống hai ly. Tưởng Sơn tiếng cười ở trống trải nhà để xe bên trong vọng về. Phối hợp hắn quỷ dị động tác, lộ vẻ được có chút khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-nối-WALL-nối-chuyện-nối-KY-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.